Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Ác độc đấu loại dược tề. Công chúa điện hạ, Thomery liền giao cho điện hạ rồi. Ta đi gặp lại còn lại các người chơi. Làm Tần Phong vỗ thiên sứ cánh lướt qua cao ngất tường thành. Đi tới thánh giác thành bầu trời. Nhìn phía dưới hốt hoảng các người chơi lúc, khóe miệng không khỏi vẻ bề ngoài vẻ khinh thường độ cung. Mặc dù mình thực lực, có thể một mình đấu hạ vị thần minh, thậm chí trung vị thần minh, bất quá cái kia đều là ở nhất đối nhất, dựa vào đánh cắp thuộc tính, hấp huyết công kích điểm một cái ngao tử thần rõ ràng. Nhưng dù sao chỉ là một V55 cấp người chơi. Lượng máu chỉ có 800 vạn, ở thần chiến ở giữa, vạn tam đồng thời bị hơn 10 người thần minh tập hòa. Thậm chí ngay cả tăng máu cơ hội cũng không có, sẽ bị trực tiếp giết chết. Cho nên Tần Phong một trận chiến này chủ yếu mục tiêu là tiên trảm sát đám này con ruồi một dạng tự do liên minh người chơi. Tiểu ca ca, ngươi muốn cẩn thận. Tyris công chúa ân cần nói một câu, tuy là vị công chúa điện hạ này cũng không lo lắng Tần Phong an nguy, nhưng cũng là an bài thân là trung vị thần minh lộc cảng công tước Dresa đi theo Tần Phong phía sau. Để phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn như chính cô ta, thì xuất lĩnh còn lại 7 vị công tước, ở Hắc Giác Chi Vương Osa dưới sự bảo vệ. Trực tiếp lướt qua trùng điệp đoàn người xông về Thomery quốc vương. Ân, nàng muốn vì cha báo thù. Hắc hắc, ngày hôm nay làm cho các người cố gắng thêm chút giáo huấn. Cáo biệt Tyris công chúa. Tần Phong nhãn quang dần dần lạnh nhạt đứng lên. Cái này tự do liên minh xây dựng một nguyên nhân quan trọng, chính là vì đối kháng hoa hạ người chơi. Ở liên minh thành lập lần đầu, còn chủ động gây xích mích Yến Kinh Phục cùng Giang Nam Phục quan hệ. Bằng không quốc gia phương diện đúng lúc trừ đi tinh thần bách cổ tinh thần các loại. Chờ, tinh thần quản lý cao tầng, sợ rằng hoa hạ thật có khả năng phân liệt. Còn nữa, đám này người chơi ở Tân Đại Lục cũng khắp nơi cùng hoa hạ đối nghịch. Hiện tại, cũng là thời điểm tính sổ, Tần Phong cũng không gấp xuất thủ. Mà là từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai có vẻ hơi thần bí hắc sắc dược tề. Uy, đây chính là ở bão táp chi hải thủy tinh đảo bên trên đánh chết vô diện giả lúc lấy được đấu loại dược tề. Đấu loại dược tề duy trì liên tục 60 phút, hiệu quả, sử dụng này dược tề bôi lên ở vũ khí bên trên. 1 giờ đồng hồ bên trong. Giết mạo hiểm giả sẽ bị từ trong trò chơi đấu loại bảy thiên. Bảy thiên không cách nào login. Ân, bảy thiên không thể lên tuyến. Đối với cao cấp người chơi mà nói, nhưng là tổn thất thật lớn. Này đây loại này chân quý dược tề, Tần Phong cũng vẫn không có cam lòng cho sử dụng. Mà bây giờ, Thánh Giác Thành nhưng là có 5 ức tự do liên minh người chơi. Chính mình tại trong vòng 1 giờ có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, mấu chốt là phải trừ hết bọn họ hạch tâm người chơi. Miêu ô, trong lúc suy tư, Tần Phong đem bình thuốc đánh nát, màu đen dược tề chảy xuôi ở ná xia thánh kiếm mặt ngoài, che giấu mặt trên vàng lóng lánh sáng bóng, đều lần nữa dính vào một tầng thần bí hào quang màu đen. Chợt, Tần Phong cũng không ngừng lại, một cái đa trọng tốc biến xông vào người chơi quần chúng. Nhanh, bảo vệ tốt Dũng Tuấn, Kim Tan, chúng ta Yong Jun Uba gần đột phá 1V55 cấp. Nếu như bây giờ tử vong, không chỉ biết rơi xuống đến 1V53 cấp, hơn nữa 1I55 cấp hết thảy kỹ năng kinh nghiệm toàn bộ sẽ bị thanh không. Ở Hàn Quốc, hai công hội khu vực, hội trưởng Kim Su Chun vẻ mặt khẩn trương đối với hai bên đội viên phân phó nói. Ân, thần vực thăng cấp cơ chế vô cùng chứng đau. Bất luận cái gì đẳng cấp cường lực người chơi đều sở hữu đại lượng lam sắc, tử sắc kỹ năng, thậm chí còn có màu cam kỹ năng, đưa tới kỹ năng kinh nghiệm đều là con số thiên văn. Vì trùng kích mỗi năm cấp một cái ngưỡng cửa, đều là sát phí tâm cơ, mà một khi cường lực người chơi tử vong, tổn thất ít nhất là phổ thông ngoạn gia vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Còn như Park Yong-jun, làm Hàn Quốc đệ nhất người chơi, sở hữu 6 cái tử sắc dị năng, một cái màu cam kỹ năng kinh nghiệm quả thực không nên quá cao, vì trùng kích 1 x 55 cấp, đã luyện 1 tháng đẳng cấp, nhãn ngắm lấy liền muốn thăng cấp, nhưng mà, gặp phải loại tình huống này, yên tâm, hội trưởng tiên sinh, bằng vào ta kỹ năng, trang bị cùng thế giới siêu nhất lưu thao tác, chỉ cần không bị thần cấp boss để mắt tới, là có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Park Yong-jun vẻ mặt tự tin nói rằng, còn lại Hàn Quốc 2 người chơi cũng đều gật đầu. Dù sao, bọn họ đều rất tin tưởng Park Yong-jun thực lực, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, có thể không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng mà cũng đúng lúc này. Đột nhiên trước mắt lóe lên một đạo thân ảnh, một gã khoác tuyết trắng áo choàng, cầm trong tay trường kiếm màu đen, đỉnh đầu hoa hạ quốc kỳ, trên dưới quanh người lóe ra thần khí tia sáng người chơi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bảo quân, chứng kiến tên này đột nhiên xuất hiện người chơi, hai hội trưởng Kim Soo-jun vẻ mặt kinh hãi. Thình lình nhận ra người này chính là mới vừa rồi trốn giết một vị hạ vị thần minh Tần Phong. Còn lại 2 người chơi cũng vẻ mặt hoảng sợ, liền hạ vị thần minh đều bị Tần Phong tươi sống chém chết. Bọn họ cái này tiểu thân bản, sợ càng không phải là Tần Phong đối thủ. Bảo quân, chúng ta đều là Quang Minh trận doanh người chơi, là mặt trận thống nhất, hà tất tự giết lẫn nhau đâu. Giết chúng ta, ai tới chống lại Hàn Quốc địa khu địa ngục đại quân? K2 hội trưởng Kim Soo-jun bị Tần Phong trên người thần khí quang mang đong đưa không mở mắt nổi, trong miệng nơm nớp lo sợ nói rằng, ân, kế trước mắt, hắn chỉ có thể cầu khẩn bạo quân có thể nhẹ dạ một ít, bỏ qua cho bọn họ đám này Hàn Quốc người chơi, dù sao hắn chính là nghe nói Hoa Hạ thừa thải thánh mẫu. Hắc hắc, hảo một cái mặt trận thống nhất. Lúc trước Thiên Cung hộ thành đại trận mở ra thời điểm, Kim hội trưởng dường như hận không thể chúng ta Hoa Hạ người chơi toàn bộ đi tìm chết đâu. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười nhạt. Từ kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, Hàn Quốc người chơi nhất diễn biến, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, căn bản không đáng giá đồng tình. Từ mới vừa vẫn trào phúng Hoa Hạ người chơi, đến bây giờ ăn nói khép nép khẩn cầu, chính là tốt nhất chứng cứ. Còn nữa, ở Tần Phong tương lai trên bản đồ, trên địa cầu sẽ chỉ tồn tại một loại nhân loại, đó chính là con cháu Viêm Hoàng. Hoa Hạ con dân, bất luận cái gì không phải Hoa Hạ nhân loại, coi như bị địa ngục đại quân giết sạch sẽ, Tần Phong cũng sẽ không có một tia nhẹ dạ. Hèn hạ Hoa Hạ người, chúng ta đều là nhân loại, người giết chúng ta chính là suy yếu lực lượng của nhân loại, các người chính là nhân loại kẻ phản bội, các người chính là địa ngục đồng lõa. Quả nhiên, nghe được Tần Phong không có bỏ qua cho ý tứ, K2 hội trưởng Kim Soo-jun tự biết chạy trốn vô vọng, lập tức tức miệng mắng to. Sau đó, len lén cho sau lưng Park Yong-jun ra dấu tay, ý bảo tên này Hàn Quốc đệ nhất người chơi nhân cơ hội chạy trốn. Ghê tởm, ta Park Yong-jun một ngày nào đó sẽ trở về, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Park Yong-jun phẫn nộ cầm song quyền, ngày hôm nay hội trưởng dĩ nhiên cầu một gã Hoa Hạ người còn bị cự tuyệt. Cái này hắn thấy đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Sau đó sau một khắc, móc ra một cái ma pháp quyển trục liền chuẩn bị đào tàu. Nhưng mà lúc này, hắn lại không chú ý tới. Tần Phong sớm đã nhanh như tia chớp giơ lên ná xia thánh kiếm. Chợt một đạo ánh kiếm màu đen hạ xuống vị. hôm qua, 1, 200, 0, 0, 0, 100 vạn 1, 199, 999, 1, 190, 200, 1 kiếm hạ xuống, từng cái kinh khủng 7 chữ số chữ bắn ra ngoài, toàn bộ đều là 100 vạn thương tổn, lấy Hàn Quốc ngoạn ra lượng máu, những tổn thương này đã là đủ miểu sát bọn họ vài chục lần nhiều. Mà ở bắn tung tóe hiệu quả thêm được dưới, Tần Phong trước mắt trong phạm vi 10 thước, K2 hội trưởng Kim Tú, K2 Phác, Dũng Tuấn các loại, chờ, Hàn Quốc hai chủ lực các người chơi, còn chưa phản ứng kịp, liền toàn bộ té trên mặt đất, hóa thành từng đạo bạch quang, ân, trực tiếp bị giết trong nháy mắt, vị, treo, phẩm, Tần Phong đài không ngừng chạy, mở ra 30 lần tốc độ, liên tiếp chém một số. Trong khoảnh khắc, đang ở hai các người chơi chạy trốn phía trước, đều đưa bọn họ chu diệt. Hàn Quốc 2, đoàn diệt, thăng, ghê tởm hoa rất cao, hạ nhân Smecta, bị đánh chết sau đó. 2, Park Myung-jun không khỏi mắng một tiếng. Đương nhiên, ngoại trừ oán hận bên ngoài, làm Hàn Quốc đệ nhất người chơi, hắn thậm chí ngay cả bạo quân ba kiếm đều hơn, cũng là lệnh, khiến Park Myung-jun cực kỳ phẫn nộ. Mà cũng liền lúc này, Du Hí đột nhiên quay trở về giao diện đăng nhập, sau đó một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, ngài bị hoa hạ người chơi Ly Hận Thiên bạo quân giết chết. Người rơi xuống 1V55 cấp hết thảy kỹ năng kinh nghiệm. Người kỹ năng đẳng cấp toàn bộ tu chỉnh vì LVLL cấp. Người rơi xuống 2 cấp đẳng cấp cùng kinh nghiệm. Ngài đẳng cấp tu chỉnh vì LV53 cấp chiếm. Người tử vong lúc ở bên trong thân thể đấu loại dược tề hiệu quả. Ngài sẽ bị cưỡng chế từ trong trò chơi ló cao 7 ngày. Đếm ngược thời gian. 6 thiên 123 lúc 59 phân 59 giây. WTF. Đấu loại dược tề, cưỡng chế ló cao 7 ngày. Nhìn Du Hí nêu lên, Park Myung-jun mộng ép một cái. Sau đó sau một khắc, màn ảnh trước mắt liền tối sầm. Ân, hắn bị từ trong trò chơi trực tiếp đá đi ra, mà cũng không lâu lắm. Ở Hàn Quốc 2 trong tổng bộ, liền truyền đến một hồi cực kỳ tức giận, giống như giết heo tiếng chửi rủa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,